Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Thứ hai, Cỗ Thiết Thi. Không lớn sườn đất phía dưới, một cái khe nứt to lớn hiển hiện trước mắt, có rõ ràng đào móc vết tích. Hai bên chất đống không ít màu đỏ sậm thổ nhưỡng cùng tấm gạch. Mộ đạo hạ còn có mấy cỗ thôn dân thi thể, thảm không nỡ nhìn nằm tại nơi đó. Trên thân cắm dày đặc thanh đồng tiễn, không khó suy đoán, bọn hắn nhất định là trong lúc vô tình phát hiện cổ mộ. Nhưng không có báo cáo Kim Tiền Bang, muốn một mình đào móc, lại đưa đến trong thành buôn bán. Nhưng cũng tiếc chính là, ở giữa xảy ra vấn đề, lấy về phần toàn thôn người toàn bộ tử vong. Tề Vân ánh mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên phía dưới mộ đạo. Giống, bỗng nhiên, phía dưới truyền đến từng đợt thanh âm trầm thấp, giống như là cái gì dã thú đang thét gào. Mặt đất đều run run lên, tiếp lấy một cỗ đáng sợ âm phong từ phía dưới nháy mắt gào thét ra. Giống như là có cái gì đáng sợ cái bóng tại cuồng sông mà ra. Ầm ầm, mặt đất nổ tung, một đạo kinh khủng bóng đen mang theo nồng đậm khí thế hung ác. Giống như là một tòa tháp sắt, khí tức trầm hậu, mang theo nặng nề lực lượng. Một chảo hướng về Tề Vân cái cổ chộp tới. Nhưng Tề Vân phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại hắn từ mộ đạo nhảy ra nháy mắt, trong tay song nhận cự kiếm mang theo vô cùng sức mạnh đáng sợ nháy mắt quét ngang ra. Thanh âm oanh minh, không khí sụp đổ, một kích này quả thực giống như là đập trứng gà đồng dạng. Kinh khủng màu đen cái bóng tại chỗ bị hắn quét đến bay tứ tung ra ngoài, ném ra 17-18 mét xa, hung hăng rơi vào nơi xa. Lý Thanh quá sợ hãi, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cái dị thường thân thể khôi ngô rơi vào nơi xa. Một thân tàn tạ chiến giáp, tràn ngập âm trầm băng lãnh khí tức, 10 ngón bên trong sinh trưởng rét lạnh móng tay, lộ ở bên ngoài làn da lóe ra tùm màu xanh đậm, như là dỉ sét cổ đồng, dị thường cứng cỏi. Tề Vân vừa vặn một kiếm kia quét vào đối phương eo sườn, thế mà cũng chỉ là làm vỡ nát chiến giáp của hắn, cũng không có đem hắn thân thể bổ ra mảy may. Giống, cái kia đạo khôi ngô cái bóng phát ra gào lên đau đớn, từ trên mặt đất lần nữa bò lên, toàn thân lông đen dày đặc, ngửa mặt lên trời dài giống, đầy miệng bén nhọn đáng sợ răng nanh, như là sói đói. Riêng là thân cao liền có 2 mét khối 4. Đây là quái vật gì? Lý Thanh giật mình nói. Siêu, kinh khủng màu đen cái bóng lần nữa hướng về bọn hắn cuồng lao đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đại thủ lần nữa chụp vào Tề Vân. Nhưng là kết quả cùng vừa vặn giống nhau. Lại là một tiếng oanh minh. Màu đen cái bóng tại chỗ bay tứ tung. Hung hăng nện ở nơi xa, làm vỡ nát mấy bức tường bích. Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, kéo lấy khoan hậu xong nhận cự kiếm, hướng về phía trước đi đến. Thiết thi, thứ hai cỗ thiết thi. Giống, cái kia màu đen cái bóng chân vỡ đất trên người thạch, gào thét một tiếng, lần nữa hướng Tề Vân đánh tới. Tề Vân cự kiếm quét ra, thế lớn lực mãnh, giống như là khoan hậu cánh cửa. Lần thứ ba hung hăng nện ở hắn trên thân, lại một lần bay ngược, nhưng lần này bay ngược về sau, Tề Vân nháy mắt vọt ra, còn chưa đợi thiết thi thân thể rơi xuống đất, khoan hậu song nhận cự kiếm liền dẫn vô cùng sức mạnh đáng sợ, hướng về thiết thi thân thể hung hăng vỗ xuống đi. Ba, khôi ngô thân thể giống như là đập mũi đồng dạng, bị hắn toàn lực vỗ, từ giữa không trung rơi đập, đón lấy, Tề Vân từng kiếm một quét ra, đem hắn trở thành rác rưởi đồng dạng, trên mặt đất loạn đập, phanh phanh phanh phanh, thanh âm oanh minh, cứ việc thiết thi cảm giác không đến thống khổ, toàn thân cứng rắn dị thường, nhưng ở Tề Vân cuồng mãnh loạn chụp được, cũng là rất nhanh bị đập phủ. Tề Vân trọn vẹn đập mấy trăm cái, đánh Thiết Thi bay tới bay lui, không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Một lần cuối cùng, Thiết Thi dọc theo mặt đất bay tứ tung 7-8 mét, đâm vào lớp kín trên vách tường, đem vách tường đều cho nháy mắt va sụp. Hắn trong miệng liên tục gào thét, thân thể đều tựa hồ mềm nhũn, dùng sức chấn động, lần nữa đem trên người từng khối đất đá toàn bộ chấn vỡ. Khuôn mặt dữ tợn bên trên hai cái sâm đỏ chi mắt lóe ra nồng đậm oán độc. Hắn trong miệng bỗng nhiên phát ra khặc khặc nhe răng cười. Khôi Ngô thân thể nháy mắt xông ra, hướng về một bên Mộ Đạo hung hăng vọt tới, muốn thoát đi nơi này. Nhưng Tề Vân tốc độ lại nhanh hơn hắn. Tại hắn phóng tới Mộ Đạo nháy mắt ngăn ở Mộ Đạo bên ngoài, lại là một cái nặng nề bạo kích. Ba, Thiết Thi thân thể lần nữa bị nện bay tứ tung ra ngoài, giống như là không có đầu con ruồi đồng dạng, hung hăng rơi vào nơi xa, đem mặt đất đều đập bể. Hắn xương sọ lõm, lần này triệt để mộng, hai tay loạn vung, nửa ngày không có đứng lên. Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, kéo lấy song nhận cự kiếm, hướng hắn đi tới, lại là Thiết Thi, xem ra đây cũng là một vị mười kiện tướng. Trong tay song nhận cự kiếm nháy mắt rơi vào cổ họng của đối phương, giống như là khoan hậu cánh cửa, đem đối đầu thi thể đóng ở trên mặt đất, tuyệt không đâm xuyên cổ họng của hắn. Tề Vân giữ lại nó còn có đại dụng. Thiết Thi chiến lực không tầm thường, hắn chuẩn bị từng cái thu ở bên người. Giống, cỗ kia Thiết Thi bị song nhận cự kiếm chống đỡ tại yết hầu chỗ, lần nữa gầm hét lên, hai tay vung vẩy, gian nan giãy giụa. Tề Vân màu vàng kim nhạt con ngươi chăm chú nhìn Thiết Thi. Biến Thiên Kích Địa Thần Công đột nhiên vận chuyển. Ông, Thiết Thi ngay tại giãy giụa, thân thể đột nhiên cứng ngắc bất động. Trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, lòng trời lở đất, hắn sâm màu đỏ con người cũng dần dần ảm đạm. Trong đầu còn sót lại ký ức bắt đầu hết thảy hiển hiện. Xuất thân hàn môn, tự do lẻ loi hiu quạnh, 15 tuổi gia nhập huyết linh hầu quân đội, trải qua vô số chém giết, dần dần đắp lên tầng thưởng thức, truyền xuống vô thượng thần công, tu vi ngày càng cao thâm. Địa vị càng ngày càng mạnh, đi theo huyết linh hầu Nam Trinh Bắc Thảo, bình định thiên hạ, về sau huyết linh hầu truy tìm trường sinh chi thuật, tu kiến cỡ lớn mộ táng, đồ sát vô số huyết thực, làm thập đại kiện tướng một trong. Hắn cũng bị tươi sống phong tại trong quan tài, táng trong lòng đất, một ngủ ngàn năm, từng màn vụn vặt ký ức từ hắn trong đầu liên tiếp hiển hiện. Cùng đại ma đồng dạng, hắn trong đầu ký ức đồng dạng đa số không trọn vẹn, chỉ lưu lại huyết linh hầu ấn tượng, đối với huyết linh hầu bên ngoài cơ hồ tất cả đều quên. Tề Vân ánh mắt nheo lại, vận chuyển tinh thần lực, bắt đầu xuyên tạc hắn trong đầu ký ức, đem cái bóng của mình thâm căn cố đế chủng tại cỗ này Thiết Thi chỗ sâu trong óc. Ước chừng qua thật lâu, Tề Vân mới bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Hô, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt chớp động, tinh thần lực có loại tiêu hao cảm giác. Phốp, song nhận cự kiếm trực tiếp từ Thiết Thi trên cổ rời xuống dưới. Thiết Thi hai mắt tiếp tục ngốc trệ một lúc sau, lần nữa khôi phục quang mang. Nhìn thấy Tề Vân về sau, ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên từ dưới đất đứng dậy. Quỳ xuống lại, một bên quỳ lại một bên phát ra ôi ôi thanh âm. Lại không trước đó mảy may hung lệ. Lý Thanh tại một bên trực tiếp nhìn ngây người, trợn mắt há mồm, không dám tin. Nhị gia, cái này, đứng lên đi, từ nay về sau, ta ban thưởng ngươi một cái tên, liền gọi nhị ma. Tề Vân nhìn chăm chú lên Thiết Thi, mở miệng nói ra. Thiết Thi gào thét một tiếng, liên tục lễ bái, từ dưới đất đứng dậy. Lý Thanh đầy ngập rung động, thu phục rồi. Bang chủ đem quái vật này trực tiếp thu phục rồi. Tề Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía chỗ này mộ đạo. Ánh mắt ngưng trọng, căn cứ cỗ này thiết thi không trọn vẹn ký ức. Phía dưới có một cỗ để hắn hồi hộp khí tức tựa hồ ngay tại thức tình. Phiền phức, có phiền toái, Tề Vân nói nhỏ, đáng tiếc thiết thi ký ức tàn khuyết không đầy đủ. Hiểu rõ không nhiều, nhị gia, muốn vùi lấp sao? Lý Thanh hỏi, chôn, Tề Vân trầm giọng nói. Phải, Lý Thanh lập tức thu cương đao, đem hai bên gạch đá hướng phía dưới đẩy đi. Cỗ kia thiết thi cũng bị Tề Vân ra lệnh, tại một bên hỗ trợ vùi lấp, khe nứt to lớn rất nhanh lần nữa bị đất đá che lại. Mắt thấy hoang vu cổ thôn, Tề Vân trong lòng nặng nề, lần nữa thả một mồi lửa, đem cái này toàn bộ thôn xóm nhóm lửa. Cái này đã là xảy ra chuyện cái thứ ba làng. Tiếp tục như vậy, ngoài thành từng cái cổ thôn chỉ sợ đều tránh không được. Lý Thanh, ngày mai bắt đầu dẫn người đi xung quanh các thôn xóm khác nhìn xem. Đem trong thôn người tất cả đều tập trung lại, đều cho ta rời đến thành nội. Tề Vân trầm giọng nói. Vâng, nhị gia, Lý Thanh ôm quyền nói. Đây là hạ hạ kế sách, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy. Liền tình huống hiện tại nhìn, các nơi mộ đạo đều tại xuất thế. Không biết là vô ý đào ra, vẫn là nói mộ đạo mình hiện thế. Bọn hắn cưỡi trên tuấn mã, hướng về thành nội đi đến. Bên cạnh thiết thi thì di chuyển lấy nặng nề bước chân, đi theo Tề Vân sau lưng. Hắn thân cao 2m4, cùng đại ma thân cao chênh lệch không lớn. Một bước phóng ra, theo kịp người bình thường 2-3 bước. Hành tẩu, tốc cực nhanh. Núi hoang chỗ sâu, yên lặng trong sân không ngừng truyền ra từng đợt hôi thối khí tức, đồng thời còn có từng đợt rầm rầm cùng loại như nước chảy thanh âm. Đã ròng rã trôi qua một ngày, thất công tử Tần Minh Xuyên tiêu chảy vẫn không có mảy may chuyển biến tốt đẹp. Thể nội lao nhanh mãnh liệt, như giang hà chi thủy vỡ đê, chọc hoàng chi vật không ngừng mà dâng trào ra ngoài. Hắn một mặt trắng bệch, toàn thân tê dại, cảm giác được ruột đều giống như muốn ra. Người tới, mau tới người, thay ngựa thùng, Tần Minh Xuyên gian chẳng lẽ. Bên ngoài hai cái người hầu ngăn chặn cái mũi, hướng về nơi này cấp tốc chạy tới, rất nhanh đổi lại mới bồn cầu. Cùng lúc đó, bên cạnh gian phòng công tôn Nam Dương cũng giống như thế, phát ra từng đợt suy yếu rên rỉ, để người trôi qua cho hắn gọi bồn cầu. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến một thanh âm. Công tử, cha ra được, lang nhất, lang nhị, lang tam toàn bộ bỏ mình. Tử vong chi địa bị người lưu lại một khối đồng bài. Đồng bài, dạng gì đồng bài? Thất công tử chật vật thanh âm từ trong phòng truyền ra. Bên ngoài một bóng người ngừng thở, đi về trước qua, đem một khối bàn tay lớn nhỏ đồng bài, thông qua cửa phòng khe hở nhét đi vào. Thất công tử tái nhợt bàn tay run run rẩy rẩy tiếp nhận đồng bài. Ánh mắt nhìn lên, đồng bài cổ phác, hoa văn lượn lờ, chính diện hai cái thiếp vàng chữ lớn, rất có uy nghiêm. Thiên đình, cái này, đây là cái gì thế lực? Bọn hắn chết ở nơi nào? Là Vũ Bang làm sao? Thất công tử tức giận nói, thuộc hạ cũng chưa từng nghe qua cái thế lực này. Ba người tử vong chi địa khoảng cách Vũ Bang tương đối xa, là ở vào Kim Tiền Bang phạm vi bên trong, nhưng Kim Tiền Bang cũng tại một ngày trước đột nhiên bị diệt. Bang chủ bỏ mình, tất cả địa bàn tao ngộ chia cắt. Ngoài cửa người kia nói, cái gì? Kim Tiền Bang xong? Thất công tử tái nhợt, trên mặt hiển hiện nồng đậm lửa giận. Sau lưng y nguyên rầm rầm rung động, không ngừng phun trào chọc hoàng chi vật, nói, đều là ai ra tay? Từ Bá Thiên không biết là ai giết chết, nhưng địa bàn là thế lực khắp nơi cùng nhau chia cắt, trong đó chiếm cứ nhiều nhất là Vũ Bang. Bên ngoài người kia nói, đáng chết, đáng chết, dám đụng đến ta hủy diệt cung bề ngoài, những người này toàn bộ đáng chết. Thất công tử nghiến răng nghiến lợi, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Bọn hắn hủy diệt cung lấy hủy diệt chi đạo mà xưng. Bọn hắn còn không có động thủ, kết quả lại có người khi dễ đến bọn hắn trên đầu. Còn đem bọn hắn đối ngoại môn mặt trực tiếp chia cắt. Một đám phế vật, dám động đối ta hủy diệt cung đồ vật. Ta muốn bọn hắn một cái đều không thể còn sống. Cái này Cự Lộc Thành đều phải cho ta chôn cùng. Thất công tử cắn răng nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.